Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chương 3 Thổi phồng bong bóng. Dải Andes kéo dài hơn 4.000 dặm, giống như một cái xương sống lởm chởm cong queo trải dọc phía tây lục địa Nam Mỹ. Dải núi này được hình thành khoảng 100 triệu năm trước, khi mạng kiến tạo Nazca bắt đầu quá trình trượt chặn chậm chạp. Nhưng nếu đồng phía dưới mạng kiến tạo Nam Mỹ, trên đó có ngọn núi cao nhất của dải Aconcagua ở Argentina, cao 7.000 mét so với mực nước biển. Những người anh em của Aconcagua tại Chile đứng như những lính gác màu trắng sáng lập lòe xung quanh Santiago, thủ đô của Chile. Thế nhưng, chỉ khi đặt chân tới các cao nguyên Bolivia, bạn mới thực sự cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của dải Andes. Khi các đám mây mưa đã rời bỏ con đường từ La Paz tới hồ Titicaca, những ngọn núi ngự trị ở đường chân trời tạo nên một hình răng cưa không đều, sáng lóa ở ngang tầm mắt. Ngắm nhìn dải Andes, người ta thật khó lòng hình dung một tổ chức loài người nào lại có thể vượt được hàng rào tự nhiên khổng lồ đó. Nhưng với một công ty Mỹ, các đỉnh núi lởm chởm này cũng không gây khó khăn hơn so với khu rừng rậm Amazon nằm ở phía đông của chúng. Công ty đó đã xây dựng một đường ống dẫn khí từ Bolivia vượt qua suốt bề ngang lục địa tới bờ biển Brazil phía Đại Tây Dương, với một đường ống dẫn khí khác dài nhất thế giới từ chõm Patagonia tới thủ đô Buenos Aires của Argentina. Những kế hoạch to lớn đó là thí dụ cho tham vọng nhảy vọt của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chúng được thực hiện nhờ sự phát minh ra một trong những định chế căn bản nhất trong thế giới hiện đại, đó là công ty. Chính định chế công ty đã cho phép hàng nghìn cá nhân dồn nguồn lực cho những dự án lâu dài, tốn kém, đòi hỏi các khoản bỏ vốn khổng lồ trước khi thu lợi nhuận. Sau khi ngân hàng xuất hiện và thị trường trái phiếu ra đời, bước tiếp theo trong câu chuyện về sự lên ngôi của đồng tiền sẽ là sự đi lên của loại hình công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Gọi là cổ phần bởi vì vốn của công ty do nhiều nhà đầu tư đồng sở hữu, trách nhiệm hữu hạn bởi công ty tồn tại riêng biệt với tư cách pháp nhân, bảo vệ nhà đầu tư khỏi mất hết của cải nếu như công ty thất bại. Trách nhiệm của nhà đầu tư chỉ giới hạn trong số tiền họ dùng để mua phần góp trong công ty. Các doanh nghiệp nhỏ có thể vận hành tốt dưới hình thức hợp danh, tức là partnership. Nhưng những doanh nghiệp nào có khát vọng vươn ra tầm châu lục sẽ phải cần tới hình thức công ty. Tuy nhiên, khả năng chuyển biến nền kinh tế toàn cầu của các công ty là phụ thuộc vào một phát minh khác có liên quan. Trên lý thuyết, những nhà quản trị của các công ty cổ phần sẽ phải làm việc theo các quy định do những cổ đông luôn thận trọng xác lập. Những cổ đông này dự các đại hội thường niên và tìm cách gây ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp thông qua các giám đốc không điều hành. Nhưng trên thực tế, quy định chủ yếu của các công ty là do thị trường chứng khoán xác lập, nơi một số lượng gần như không đếm được các lát nhỏ của công ty. Bạn thích gọi chúng là cổ phần, cổ phiếu hay vốn cổ phần tùy tùy bạn, được mua và bán hàng ngày. Thực chất, cái giá mà người ta đồng ý trả cho một lát cắt ấy cho bạn biết họ nghĩ như thế nào về khả năng kiếm tiền của công ty đó trong tương lai. Thực tế, thị trường cổ phiếu tổ chức trưng cầu dân ý định kỳ hàng giờ đối với các công ty có cổ phiếu được giao dịch ở đó, lấy ý kiến về chất lượng quản lý, về tính hấp dẫn của sản phẩm, về triển vọng của các thị trường chủ chốt. Nhưng thị trường cổ phiếu cũng có đời sống riêng của mình, tương lai nhìn chung không chắc chắn, và do đó những đánh giá của chúng ta về lợi nhuận trong tương lai của các công ty cũng khác nhau. Nếu chúng ta chỉ là những chiếc máy tính, chúng ta sẽ đồng thời xử lý tất cả các thông tin có được và đi đến cùng một kết luận. Nhưng chúng ta là con người và vì thế chúng ta dễ mắc phải tính thiển cận và tâm lý hay thay đổi. Khi giá trên thị trường cổ phiếu tăng đồng loạt, như vẫn hay xảy ra, các nhà đầu tư hình như mang một tâm trạng hân hoan tập thể. Và cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan gọi đó là niềm hưng phấn thiếu lý trí. Ngược lại, khi tinh thần động vật Animal Spirit của các nhà đầu tư chuyển từ trạng thái ham hố sang lo sợ, bong bóng được tạo ra từ cơn hưng phấn trước đó của họ có thể đột ngột vỡ tung. Mối liên tưởng tới động vật tất nhiên luôn là một phần không thể thiếu trong văn hóa thị trường cổ phần. Những người mua cổ phiếu lạc quan được gọi là bò rừng, những người bán bi quan là gấu. Các nhà đầu tư ngày nay được cho là một bầy đàn điện tử, lúc trước còn vui vẻ ngoạm lấy những món lợi, lúc sau đã chen lấn xô đẩy tìm cửa thoát. Tuy nhiên, điểm đáng nói là các thị trường cổ phiếu chính là những tấm gương phản chiếu tâm lý con người. Giống như Homo sapiens, các thị trường này có thể bị trầm cảm, chúng thậm chí còn có thể hoàn toàn suy sụp. Thế nhưng, hy vọng hay phải chăng là chứng dễ quên, dường như luôn chiến thắng những kinh nghiệm tồi tệ trong quá khứ. Trong 400 năm, kể từ khi cổ phiếu lần đầu được mua bán, đã có nhiều bong bóng tài chính nối tiếp nhau. Hết lần này qua lần khác, giá cổ phiếu tăng vọt tới mức cao vô lý rồi lại tụt xuống thảm hại. Hết lần này qua lần khác, quá trình này đi kèm với trò bịp bợm khi những kẻ tay trong, insider, bất lương tìm cách kiếm lợi từ những người mới vào nghề ngây thơ. Quá trình này quen thuộc đến mức có thể chia nó thành 5 giai đoạn. Thứ nhất, dịch chuyển, Một số thay đổi trong tình hình kinh tế tạo ra các cơ hội mới và có thể thu lợi cho một số công ty. Thứ hai, hưng phấn hay buôn bán quá khả năng vốn. Một quá trình phản hồi trong đó lợi nhuận dự kiến tăng dẫn đến giá cổ phiếu tăng nhanh. Thứ ba, điên cuồng hay bong bóng. Triển vọng thu lợi dễ dàng từ vốn thua hút các nhà đầu tư lần đầu và bọn lừa đảo cũng háo hức muốn lột tiền của những người này. Thứ tư, u ám. Những kẻ tay trong nhận ra rằng lợi nhuận dự kiến không thể bù lại mức giá cắt cổ của cổ phiếu lúc này và bắt đầu kiếm lợi bằng cách bán ra. Thứ năm, rút vốn hay mất lòng tin. Khi giá cổ phiếu xuống thấp, những người bên ngoài, outsider, thi nhau tháo chạy khiến cho bong bóng bắt đầu vỡ. Các bong bóng trên thị trường cổ phiếu còn có 3 đặc điểm tái diễn khác. Đặc điểm thứ nhất là vai trò của cái đôi khi được gọi là thông tin bất cân xứng. Những kẻ tay trong là những người có liên hệ đến việc điều hành các công ty bong bóng, nắm thông tin rõ hơn nhiều so với những người bên ngoài, và họ muốn kiếm tiền của những người bên ngoài đó. Sự bất cân xứng này luôn tồn tại trong hoạt động kinh doanh, nhưng trong thời điểm bong bóng, những người tay trong có thể khai thác nó một cách gian lận. Chủ điểm thứ hai là vai trò của các dòng vốn xuyên biên giới. Các bong bóng dễ xảy ra hơn khi các dòng vốn được di chuyển tự do từ nước này sang một nước khác. Một nhà đầu tư lão luyện ở một trung tâm tài chính lớn có thể thiếu kiến thức từ bên trong của một tay trong thực sự, nhưng ông ta nhiều khả năng sẽ ra tay được đúng thời điểm, mua sớm và bán trước khi bong bóng vỡ so với nhà đầu tư lần đầu ngây thơ. Nói cách khác, trong một bong bóng, không phải tất cả mọi người đều thiếu lý trí, hay ít nhất một số kẻ hân hoan không thiếu lý trí đến như những kẻ khác. Cuối cùng và quan trọng hơn cả, nếu không có sự tạo ra tín dụng dễ dãi thì sẽ không thể có một bong bóng thực sự. Đó là lý do tại sao nhiều bong bóng bắt nguồn từ tội sơ suất hay chểnh mạng của các ngân hàng trung ương. Không gì minh họa rõ ràng hơn cho việc con người hay quên những bài học từ lịch sử, như trường hợp lặp đi lặp lại các bong bóng trên thị trường cổ phiếu. Hãy xem cách các độc giả của tạp chí Business Week nhìn nhận thế giới vào hai thời điểm khác nhau, cách nhau 20 năm. Ngày 13 tháng 8 năm 1979, trang bìa tạp chí vẽ một chứng chỉ cổ phiếu hình cái máy bay giấy nát vụn, dưới nhan đề, cái chết của vốn cổ phần, lạm phát đang hủy hoại thị trường cổ phiếu như thế nào. Người đọc không có gì phải ngờ vực về quy mô của cuộc khủng hoảng. Từ lâu, dân chúng đã chuyển từ cổ phiếu sang các hình thức đầu tư có tỷ suất lợi tức cao và khả năng chống lạm phát tốt hơn. Giờ đây, các vị hưu trí, niềm hy vọng cuối cùng của thị trường, đã được phép từ bỏ cổ phiếu và trái phiếu để đầu tư vào bất động sản, các hợp đồng tương lai, futures contract, vàng và thậm chí là cả kim cương. Cái chết của vốn cổ phần dường như là cả một trạng thái vĩnh viễn. Ngày hôm đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, chỉ số thị trường cổ phiếu Mỹ lâu đời nhất, đóng cửa ở mức 875, hầu như không đổi so với 10 năm trước đó, và thấp hơn gần 17% so với mức cao nhất là 1052 vào tháng 1 năm 1973. Tâm lý bi quan sau một thập niên rưỡi thất vọng là dễ hiểu. Nhưng thay vì cáo chung, vốn cổ phần của Mỹ chỉ vài năm sau đó trở thành một trong các thị trường đầu cơ giá lên lớn nhất thời hiện đại. Sau khi chạm điểm đáy vào tháng 8 năm 1982 ở mức 777, chỉ số Dow tăng lên hơn 3 lần chỉ trong 5 năm, đạt mức cao kỷ lục là 2.700 vào mùa hè năm 1987. Sau giai đoạn ngắn bán ra ồ ạt vào tháng 10 năm 1987, chỉ số này tiếp tục đà tăng. Sau năm 1995, tốc độ tăng thậm chí còn nhanh hơn. Ngày 27 tháng 9 năm 1999, chỉ số này đóng cửa ở mức 10.395, có nghĩa là giá cổ phiếu trung bình của một công ty lớn của Mỹ đã tăng lên gần 12 lần chỉ trong 20 năm. Vào ngày hôm đó, độc giả tờ Business Week đọc mẫu tin sau trong tâm trạng phấn khích. Để chỉ số Dow đạt 36.000 điểm thì mọi thứ không cần cải thiện gì nhiều, theo James Glassman và Kevin Hassett. Trong cuốn sách Dow 36,000, The New Strategy for Profiting from the Coming Rise in the Stock Market. Dow 36,000, chiến lược mới để hưởng lợi từ đợt tăng sắp tới trên thị trường cổ phiếu. Họ lập luận rằng thị trường hiện nay đã xứng đáng lên tới 36.000 điểm và giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng tới mức mục tiêu này trong vòng 3 tới 5 năm tới. Khi các nhà đầu tư cũng đi đến kết luận ấy, thị trường này thậm chí kể cả khi tỷ lệ giá trên thu nhập ở mức 30 vẫn là một món hời. Theo ước tính của họ, mức giá hoàn toàn hợp lý của thị trường là 100 lần thu nhập. Bài báo này được xuất bản chưa đầy 4 tháng trước vụ sụp đổ của bong bóng .com, bong bóng dựa trên kỳ vọng được phóng đại về thu nhập tương lai của các công ty công nghệ. Tới tháng 10 năm 2002, chỉ số Dow giảm xuống còn 7.286, mức thấp chưa từng có kể từ cuối năm 1997. Vào thời điểm viết cuốn sách này là tháng 4 năm 2008, chỉ số này ở mức khoảng 1/3 mức mà Glassman và Hassett đã dự đoán. Hoạt động của thị trường cổ phiếu Mỹ có lẽ có thể đo lường tốt nhất bằng cách so sánh tổng lợi tức thu được từ cổ phiếu theo giả định là tái đầu tư tất cả cổ tức với tổng lợi tức từ các tài sản tài chính khác như trái phiếu chính phủ hoặc khối phiếu hay tín phiếu kho bạc. Trong khi đó, tín phiếu kho bạc có vai trò đại diện cho các công cụ nợ ngắn hạn như quỹ thị trường tiền tệ hay tiền gửi công kỳ hạn ở ngân hàng. Thời điểm bắt đầu là năm sinh của tác giả cuốn sách này, năm 1964. Nếu cha mẹ tôi có thể đầu tư một khoản tiền khiêm tốn vào thị trường cổ phiếu Mỹ lúc đó và tiếp tục tái đầu tư cổ tức mà họ nhận được hàng năm, thì tổng số tiền đầu tư ban đầu của họ sẽ tăng gần 70 lần vào năm 2007. Lấy ví dụ, 10.000 đô la sẽ trở thành 700.000 đô la. Các hình thức đầu tư khác như trái phiếu hay hối phiếu có lợi tức kém hơn nhiều. Đầu tư vào trái phiếu Mỹ sẽ làm tăng vốn đầu tư chưa đến 23 lần, trong khi đầu tư vào một danh mục hối phiếu sẽ chỉ làm tăng lên 12 lần. Cũng cần phải nói rằng, những số liệu trên cần được điều chỉnh, giảm đi để tính tới ảnh hưởng của chi phí sinh hoạt, vốn đã tăng lên rất sát 7 lần trong đời tôi. Tính theo giá thực, cổ phiếu tăng lên với tỷ lệ 10,3, trái phiếu với tỷ lệ 3,4 và hối phiếu với tỷ lệ 1,8. Nếu như cha mẹ tôi đã mắc sai lầm là chỉ mua 10.000 đô la tiền mặt vào năm 1964, thì giá trị thực của khoản đầu tư mà họ dành cho con mình sẽ giảm đi 85% theo giá thực tế. Chưa có thị trường cổ phiếu nào lại tốt hơn thị trường Mỹ về dài hạn. Theo một ước tính về lợi tức thực dài hạn của các thị trường cổ phiếu, tỷ lệ lợi tức trung bình của thị trường Mỹ là 4,73% mỗi năm trong thời gian từ thập niên 1920 tới thập niên 1990. Thụy Điển đứng thứ hai 3,71, sau đó là Thụy Sĩ 3,03 và nước Anh trích nữa thì rơi ra ngoài danh sách 10 nước đứng đầu 2,28. 6 trong số 27 thị trường được khảo cứu phải trải qua ít nhất một lần gián đoạn quan trọng, thường là do chiến tranh hay cách mạng. 10 thị trường có tỷ lệ lợi tức dài hạn âm, trong đó tồi tệ nhất là Venezuela, Peru, Colombia và cuối cùng là Argentina, âm 5,36%. Cổ phiếu dài hạn hoàn toàn không phải là một liều thuốc bách bệnh ở mọi nơi, nhưng quả thực ở hầu hết các nước có công bố số liệu dài hạn, cổ phiếu có lợi tức cao hơn trái phiếu, gấp khoảng 5 lần trong suốt thế kỷ 20. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Như chúng ta đã thấy ở chương 2, trái phiếu chỉ đơn giản là lời hứa của chính phủ, sẽ chi trả tiền lãi và hoàn lại tiền gốc vào một thời điểm cụ thể, được ấn định bằng việc vỡ nợ hay phá giá tiền tệ. Như chính phủ đã không thực hiện những lời hứa này, trái lại cổ phiếu là một phần vốn trong một công ty làm ăn sinh lãi. Nếu công ty này thành công, sẽ không chỉ có cổ tức mà xác suất cao là thu nhập từ vốn sẽ tăng. Nhưng tất nhiên còn có cả rủi ro, lợi tức từ cổ phiếu khó đoán định và dễ biến động hơn so với lợi tức từ trái phiếu hay hối phiếu. Xác suất một công ty trung bình phá sản và ngừng hoạt động cũng cao hơn xác suất nhà nước ở một quốc gia trung bình biến mất. Trong trường hợp công ty phá sản, những người nắm giữ trái phiếu và các hình thức nợ khác sẽ được đền bù trước hết và chủ cổ phiếu có thể sẽ chẳng nhận được gì. Vì những lý do này, các nhà kinh tế gọi phần lợi tức cổ phiếu cao hơn là phần đền bù rủi ro cổ phiếu, dù rõ ràng trong một số trường hợp đây là thứ rủi ro đáng để mạo hiểm. Công ty mà bạn nắm giữ. Phía sau mặt tiền được trang trí theo phong cách Baroque của nhà thờ St. Moritz ở Venice. Dưới chân hàng vạn du khách viếng thăm nhà thờ này mỗi năm có hàng chữ đáng lưu ý nhưng hiếm khi được nhận ra. Vinh danh và tưởng nhớ John Law ở Edinburgh, người quản lý ngân quỹ đáng tôn kính nhất của các vị vua Pháp. Đây quả là nơi an nghỉ lạ lùng cho người sáng chế ra bong bóng thị trường cổ phiếu. Là một người Scotland giàu tham vọng, một kẻ sát nhân bị kết án, tay nghiện cờ bạc từ trong máu và thiên tài tài chính nhiều lỗi lầm, John Law không chỉ phải chịu trách nhiệm cho cơn bùng vỡ bong bóng giá cả tài chính đầu tiên, người ta còn cho rằng ông ta đã gián tiếp gây ra cách mạng Pháp bằng cách phá đổ hoàn toàn cơ hội cho chế độ quân chủ cũ kỹ cải cách nền tài chính của mình. Câu chuyện của ông ta là một câu chuyện phiêu lưu đáng kinh ngạc nhất, nhưng cũng ít được hiểu trọn vẹn nhất trong toàn bộ lịch sử tài chính. Nó cũng là một câu chuyện ứng với thời của chúng ta. Sinh ra ở Edinburgh năm 1671, Law là con trai của một thợ kim hoàn thành đạt và là người thừa kế lâu đài Lauriston nhìn ra nhánh sông Firth of Forth. Ông đến London vào năm 1692 và nhanh chóng phung phí gia sản của mình trong hàng loạt thương vụ và canh bạc. Hai năm sau đó, ông đấu gươm với người hàng xóm, do người này phản đối việc phải sống chung với anh chàng phóng đảng Law cùng người tình của anh ta và giết chết người này. Ông bị xét xử vì tội đấu gươm và bị kết án tử hình, nhưng đã tẩu thoát khỏi nhà tù và chạy trốn tới Amsterdam. Khó mà tìm được một thành phố nào thích hợp hơn để mai danh ẩn tích. Tới thập niên 1690, Amsterdam đã là thủ đô thế giới của các phát kiến tài chính. Để tài trợ cho cuộc đấu tranh giành độc lập chống lại Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 16, như chúng ta đã thấy trong chương trước, người Hà Lan đã cải thiện hệ thống nợ công của Italia, đưa vào đấy các khoản vay sổ số cho phép người dân vừa đánh bạc vừa đầu tư tiền tiết kiệm của mình dưới hình thức nợ của chính phủ. Họ cũng cải cách tiền tệ bằng cách tạo ra ngân hàng trung ương đầu tiên của thế giới, ngân hàng giao dịch Amsterdam, Wereldbank, nhờ đó giải quyết được vấn đề giảm giá trị kim loại tiền rút bằng cách tạo ra một hình thức tiền tại ngân hàng đáng tin cậy. Nhưng có lẽ phát kiến vĩ đại nhất mọi thời đại của người Hà Lan là công ty cổ phần. Câu chuyện về công ty đã ra đời một thế kỷ trước khi lo đến và bắt nguồn từ nỗ lực của các thương nhân Hà Lan nhằm đoạt quyền kiểm soát ngành buôn bán hương liệu châu Á, nhiều lợi nhuận từ tay Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Người châu Âu khao khát các hương liệu như quế, đinh hương, nhục đậu, khấu và hồ tiêu không chỉ để tạo hương vị cho thực phẩm mà còn để bảo quản thực phẩm. Trong nhiều thế kỷ, những hàng hóa này được vận chuyển bằng đường bộ từ châu Á tới châu Âu dọc con đường hương liệu. Nhưng việc người Bồ Đào Nha phát hiện ra đường biển tới Đông Ấn qua mũi Hảo Vọng đã mở ra những cơ hội kinh doanh mới và đặc biệt hấp dẫn. Bảo tàng lịch sử Amsterdam có đầy các bức tranh vẽ những con tàu Hà Lan trên đường đến và trở về từ Đông Ấn. Một trong những bức tranh xưa nhất thuộc thể loại này mang dòng chữ 4 con tàu khởi hành để chuyên chở hương liệu theo hướng Bantam và đồng thời thiết lập các cơ sở thương mại và quay trở lại chất đầy hàng về Amsterdam. Ra đi ngày 1 tháng 5 năm 1598, trở về ngày 19 tháng 7 năm 1599. Như dòng chữ này cho thấy, hành trình hai chiều là một hành trình rất dài. 14 tháng như ở đây thực ra là nhanh hơn mức trung bình và cũng rất nguy hiểm. Trong 22 chiếc tàu khởi hành vào năm 1598, chỉ có 12 chiếc quay trở về an toàn. Vì những lý do này, các thương nhân phải tập trung nguồn lực của mình lại. Cho tới năm 1600, có khoảng 6 công ty non trẻ kinh doanh ở Đông Ấn xuất phát từ các hải cảng quan trọng của Hà Lan. Tuy vậy, trong mỗi trường hợp, các công ty đều có một điều kiện hữu hạn được ghi rõ từ trước, thường là thời gian dự tính, cuộc hành trình, sau đó vốn mới được hoàn lại cho nhà đầu tư. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mô hình kinh doanh này không đủ để xây dựng các đồn và căn cứ vĩnh cửu được phòng vệ rất chặt, rất cần thiết nếu muốn người Bồ Đào Nha và đồng minh Tây Ban Nha của họ bị hất cẳng. Được thúc đẩy bởi những tính toán chiến lược cũng như bởi động cơ lợi nhuận, Nghị viện Hà Lan, Quốc hội của các tỉnh hợp nhất đề nghị sáp nhập những công ty hiện có thành một công ty duy nhất, kết quả là công ty Liên hiệp Đông Ấn. Công ty Liên hiệp Hà Lan đặc quyền Đông Ấn, hay gọi tắt là VOC, được chính thức thành lập năm 1602, độc quyền toàn bộ thương mại của Hà Lan ở phía đông Mũi Hảo Vọng và phía tây eo biển Magellan. Cấu trúc của VOC khá mới lạ về nhiều mặt, giống như các tiền thân của nó. Công ty này nêu rằng nhà đầu tư sẽ được quyền rút vốn vào cuối năm thứ 10 khi bản cân đối chung đầu tiên được kê khai. Nhưng quy mô của công ty này là chưa có tiền lệ. Mọi công nhân của các tỉnh hợp nhất đều được quyền góp phần vốn cổ phần cho công ty và điều lệ không định rõ giới hạn, trần cho số vốn góp này. Thương nhân, thợ thủ công và ngay cả người hầu cũng đua nhau mua cổ phiếu. Riêng ở Amsterdam đã có 1.143 người mua, trong đó chỉ có 80 người đầu tư, hơn 10.000 Kinder và đến 445 người đầu tư chưa đến 1.000. Toàn bộ số vốn là 6,45 triệu Kinder, giúp VOC vượt xa tất cả mà trở thành công ty lớn nhất thời kỳ ấy. Số vốn của đối thủ đến từ nước Anh, công ty Đông Ấn được thành lập trước đó 2 năm, chỉ có 68.373 bảng, tức khoảng 820.000 Kinder, từ chỉ 219 người đóng góp. Bởi vì VOC là doanh nghiệp được chính phủ bảo trợ, người ta tìm mọi biện pháp để khắc phục thói kinh địch giữa các tỉnh, đặc biệt là giữa Hà Lan, tỉnh giàu nhất, và Zealand. Số vốn của công ty được chia, mặc dù không đều nhau, cho 6 phòng thương mại. Đó là vùng Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn và Rotterdam. 70 đốc chính, Bewind, Happer, đều là những người bỏ vốn lớn, cũng được phân bổ giữa các phòng này. Một trong các nhiệm vụ của họ là chỉ định 17 người làm Hiren thứ 17, 17 huân tước, như là một dạng hội đồng quản trị. Mặc dù Amsterdam chiếm tới 57,4% tổng vốn của VOC, nó chỉ cử 8 trong số 17 huân tước. Trong số các đốc chính sáng lập có Dirk Bess, một pater familias chạy theo lợi nhuận, người nhìn dung mạo thì rõ không biết ngượng ngùng với sự giàu có của mình. Quyền sở hữu của công ty theo đó được chia thành nhiều party hay là acti, nghĩa đen là hoạt động. Các cổ phiếu được thanh toán làm nhiều lần, quy định vào năm 1603, 1605, 1606 và 1607. Chứng chỉ được phát ra không hoàn toàn giống với chứng chỉ cổ phiếu thời nay mà giống với giấy biên nhận hơn. Chứng từ chủ yếu về luật là sổ kho VOC, ở đó tất cả tên cổ đông đều được biên vào ngay thời điểm họ mua, bao hàm trong đó là nguyên tắc trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông chỉ mất khoản đầu tư của họ mà không mất bất cứ tài sản nào khác trong trường hợp công ty phá sản. Mặt khác cũng không có đảm bảo nào về lợi nhuận. Khoản 17 của điều lệ VOC chỉ nêu rằng các cổ đông phải được chi trả ngay khi lợi nhuận bằng 5% số vốn ban đầu. Thực ra, VOC không mang lại thành công lập tức về mặt thương mại. Mạng lưới giao thương còn phải được thiết lập, phương thức hoạt động phải được sắp đặt và các căn cứ an toàn được lập ra. Từ năm 1603 đến 1607, tổng cộng 22 tàu được trang bị và điều đến châu Á, tiêu tốn gần 3,7 triệu Kinder. Mục tiêu ban đầu là thiết lập một số nhà máy, xưởng làm thuốc súng, cơ sở dệt và kho tàng. Sản phẩm làm ra sẽ được đổi lấy hương liệu. Những thành công bước đầu trước người Bồ Đào Nha cho thấy chỗ đứng của công ty đã tạo dựng được tại Masulapatam ở vịnh Bengal và tại Amboina, hiện nay là Ambon, ở biển Molucca hay biển Maluku. Nhưng năm 1606, đô đốc Mateliev đánh chiếm Malacca ở bán đảo Malay không thành và cuộc tấn công vào Maikian, một đảo khác ở Molucca, bị một đội tàu Tây Ban Nha đẩy lùi. Nỗ lực xây dựng một pháo đài ở Banda Neira, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Banda chuyên cung cấp hạt nhục đậu khấu, cũng thất bại. Khi lệnh đình chiến 12 năm được ký với Tây Ban Nha năm 1608, VOC đã thu được nhiều tiền từ việc chiếm các tàu thuyền đối phương hơn là từ buôn bán. Một nhà đầu tư chính của công ty, tín đồ dòng Menno Pieter Liegentiens, quá phật lòng trước việc thu lợi từ chiến tranh của công ty, đến độ ông ta rút khỏi công ty vào năm 1605. Một đốc chính cũ khác, Isaac Limmer, đã từ chức để phản đối cái ông ta coi là sự điều hành kém cỏi trong các sự vụ của các công ty. Nhưng ngay cả với các cổ đông lớn, thì quyền lực của họ thế nào? Rất hạn chế. Khi các đốc chính của công ty kiến nghị chính phủ miễn cho họ nghĩa vụ công khai tài khoản 10 năm của họ vào năm 1612, thời điểm mà các nhà đầu tư được cho là có thể rút vốn của họ nếu muốn, yêu cầu được chấp nhận và việc công khai các tài khoản cũng như hoàn vốn cho các nhà đầu tư được hoãn lại. Một bánh duy nhất cho các cổ đông là vào năm 1610, khi 17 huân tước đồng ý trao một khoản cổ tức vào năm sau đó. Mặc dù lúc này, công ty đã quá khan tiền mặt và cổ tức đành phải trả bằng hương liệu. Năm 1612, người ta thông báo rằng VOC sẽ không bị phát mãi như dự định ban đầu. Điều này có nghĩa là bất cứ cổ đông nào, nếu muốn lấy lại số tiền của họ đều không có lựa chọn nào, và việc bán cổ phiếu cho một nhà đầu tư khác. Công ty cổ phần và thị trường cổ phiếu bởi vậy được sinh ra chỉ cách nhau vài năm, ngay khi công ty cổ phần quốc doanh đầu tiên hình thành và đưa vào cuộc chào bán cổ phiếu lần đầu, thì một thị trường thứ cấp cũng xuất hiện để cho phép mua bán các cổ phiếu này. Nó trở nên một thị trường có tính thanh khoản đáng kể. Lượng giao dịch cổ phiếu VOC khá cao. Năm 1607, 1/3 cổ phiếu của công ty đã được chuyển khỏi tay người sở hữu ban đầu. Hơn nữa, bởi vì sổ sách kế toán của công ty hiếm khi được mở, các món mua được ghi vào hàng tháng hay hàng quý, nên một thị trường tương lai dành cho cổ phiếu VOC đã sớm được hình thành, cho phép mua cổ phiếu có kỳ hạn giao về sau. Ban đầu, các giao dịch này được thực hiện ở các chợ tạm ngoài trời, trên đường Goldmoorstraat hay kế nhà thờ Oudkerk. Nhưng thị trường dành cho cổ phiếu của VOC tấp nập đến nỗi, năm 1608 họ quyết định xây một Beurs, tức là một sở giao dịch trên đường Rocking, không xa tòa thị chính là mấy. Với bốn mặt bao quanh, hàng cột và tháp đồng hồ, sở giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới trông giống như trường đại học Oxford thời Trung Cổ. Nhưng những gì diễn ra ở đó từ giữa trưa cho đến 2 giờ chiều mỗi ngày làm việc thì thực sự mang tính cách mạng. Một người thời đó miêu tả bầu không khí ở sàn giao dịch khi một phiên điển hình sắp đến hồi kết thúc. Theo sau những cái bắt tay là tiếng la ó, chỉ rủa, cau có, chen lấn như xô đẩy. Những con bò đánh nhau với những con gấu, những kẻ đầu cơ lo lắng cắn bông tay, bẻ khớp, nhắm mắt, đi đi lại lại và lẩm bẩm một mình, đưa tay áp lên má như thể hắn ta bị đau răng, và tất cả những điều này đi kèm với tiếng đàn hắn đầy bí ẩn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cùng thời gian này người ta chứng kiến sự thành lập vào năm 1609 ngân hàng hối đoái Amsterdam, bởi vì một thị trường cổ phiếu không thể vận hành hoàn chỉnh mà không có hệ thống tiền tệ hiệu quả. Một khi các chủ ngân hàng người Hà Lan chấp nhận cổ phiếu của VOC là món thế chấp cho các khoản nợ, thì mối liên hệ giữa thị trường cổ phiếu và nguồn cung cấp tín dụng đã bắt đầu nảy sinh. Bước tiếp theo là các ngân hàng cho vay tiền để người ta có thể mua cổ phiếu bằng tín dụng. Công ty, sở giao dịch và ngân hàng tạo thành thế chân vạc cho một dạng nền kinh tế mới. Đã có lúc, dường như những người chỉ trích VOC đứng đầu là đốc chính cũ bất mãn Limer có thể khai thác thị trường mới này để gây áp lực cho các đốc chính của công ty. Một nỗ lực phối hợp của họ nhằm hạ giá cổ phiếu VOC bằng cách bán khống short sell trên thị trường tương lai mới ra đời bị ngăn cản bởi đợt trả cổ tức năm 1611 gây thiệt hại nặng cho Limer và các đồng sự. Các đợt trả cổ tức bằng tiền mặt tiếp theo là vào năm 1612, 1613 và 1618. Tuy vậy, phe chỉ trích công ty, các nhà đầu tư chống đối hay các Dolent vẫn không hài lòng. Trong một truyền đơn có nhan đề cuộc đàm luận cần thiết phát hành vào năm 1622, một tác giả giấu tên đã phê phán tính thiếu minh bạch là đặc điểm của thói quản trị lợi kỷ của một số đốc chính, để họ đảm bảo rằng mọi thứ được an bài trong bóng tối. Chúng ta chỉ có thể ước đoán rằng cuốn sổ kế toán hẳn đã bị nghiền với thịt nguội và mang cho chó ăn. Những người chống đối cho rằng các đốc chính nên được đặt theo nhiệm kỳ và tất cả cổ đông chính đều phải có quyền bổ nhiệm một đốc chính. Chiến dịch cải cách đường lối của VOC mà thời nay được gọi là quản trị doanh nghiệp đã mang lại kết quả đúng như dự kiến. Khi gia hạn vào tháng 12 năm 1622, điều lệ của công ty được đổi mới căn bản. Các đốc chính không còn giữ chức vĩnh viễn mà theo nhiệm kỳ chỉ 3 năm một. Các cổ đông chủ chốt, cổ đông bỏ vốn nhiều ngang đốc chính, từ nay trở về sau được bổ nhiệm chính ông lớn trong số họ, để 17 huân tước sẽ có nhiệm vụ hỏi ý kiến họ về những vấn đề trọng đại, và chính người này sẽ giám sát báo cáo kế toán hàng năm của 6 phòng và cùng với 17 huân tước đề cử những ứng viên tương lai cho chức đốc chính. Ngoài ra, vào tháng 3 năm 1623, người ta còn quyết định nhóm chính ông sẽ được tham gia nhưng không có quyền bỏ phiếu những cuộc họp của 17 huân tước và xem xét các tài khoản thu mua hàng năm. Các cổ đông chủ chốt cũng được trao quyền bổ nhiệm các kiểm toán viên để họ kiểm tra các sổ sách được đệ trình cho nghị viện. Các cổ đông còn được xoa dịu thêm nhờ quyết định vào năm 1632 thiết lập tiêu chuẩn 12,5% cổ tức, gấp 2 lần mức lãi suất mà công ty có thể mượn tiền. Kết quả của chính sách này là gần như toàn bộ lợi nhuận ròng của công ty về sau được chia cho các cổ đông. Các cổ đông cũng được đảm bảo rằng cổ phần của họ không bị sụt giá. Thú vị là vốn cổ phần hầu như không đổi trong suốt thời kỳ tồn tại của VOC. Khi cần đến chi phí vốn, VOC lại huy động tiền không phải bằng cách ban hành thêm cổ phiếu mới mà ban hành nợ dưới hình thức trái phiếu. Quả thực, tín dụng của công ty cho đến trước thập niên 1670 tốt đến nỗi nó có thể đứng ra làm trung gian tài chính cho khoản vay 2 triệu guinder của Hà Lan và Zealand. Tất nhiên, sẽ không có sự thu xếp nào trụ được lâu nếu như VOC không ăn nên làm ra vào giữa thế kỷ 17, chủ yếu đó là thành tựu của Jan Peter Zoon Cohen, Một chàng trai hiếu chiến không hề có ảo tưởng về mối quan hệ giữa thương nghiệp và sự cưỡng bức. Như Cohen từng bộc bạch, chúng ta không thể tạo ra chiến tranh mà không có giao thương, hay tạo nên giao thương mà không có chiến tranh. Ông ta nhận tâm trong cách đối xử với các đối thủ, kết liễu các nhân viên của công ty Đông Ấn Anh Quốc và Amboya và tiêu diệt sạch những người Banda bản địa. Mang máu gây dựng đế chế bẩm sinh, Cohen đặc quyền kiểm soát cảng nhỏ Jakarta của người Java vào tháng 5 năm 1619, đổi tên nó thành Batavia, và chỉ mới ở tuổi 30, ông đã trở thành toàn quyền đầu tiên của thuộc địa Đông Ấn Hà Lan. Ông và người kế nhiệm Anthony van Diemen đã mở rộng một cách hệ thống quyền lực của Hà Lan trong khu vực, đuổi người Anh ra khỏi quần đảo Banda, đuổi người Tây Ban Nha ra khỏi đảo Tenat và Tidore, và đuổi người Bồ Đào Nha ra khỏi Malacca. Năm 1657, Hà Lan đã kiểm soát hầu hết nước Tích Lan, tức là Sri Lanka. Thập niên tiếp theo chứng kiến sự mở rộng dọc theo bờ biển Malabar trên tiểu lục địa và tiến vào đảo Celebes. Ngoài ra, còn có các căn cứ thịnh vượng của người Hà Lan ở bờ biển Coromandel. Hỏa lực và ngoại thương là hai vũ khí sát cánh trên những con thuyền tương tự như Batavia, mà ngày nay người ta còn có thể thấy một bản sao rực rỡ ở thành phố Lelystad trên bờ biển Hà Lan. Lợi ích thương mại của chiến lược hung hăng này là rất đáng kể. Tới thập niên 1650, VOC đã thiết lập được thế độc quyền hiệu quả với lợi nhuận cao nhờ xuất khẩu các mặt hàng đinh hương và nhục đậu khấu. Việc sản xuất hồ tiêu bị phân tán quá rộng khiến độc quyền trở nên khó khăn và trở thành đường dẫn chủ yếu cho các mặt hàng xuất khẩu dệt may của Ấn Độ từ Coromandel. Nó cũng là trung tâm cho các hoạt động thương mại nội Á, trao đổi đồ bạc và đồng của Nhật với hàng dệt may của Ấn Độ, vàng và lụa Trung Hoa. Đổi lại, hàng dệt may Ấn Độ có thể được trao đổi với hồ tiêu và hương liệu từ các đảo Thái Bình Dương, và những sản phẩm này lại có thể được dùng để mua các loại kim loại quý hiếm ở Trung Đông. Về sau, công ty này còn cung cấp dịch vụ tài chính cho những người châu Âu khác ở châu Á, trong đó có Robert Clive, người đã chuyển phần lớn số của cải mà ông ta kiếm được từ việc chinh phục Bengal trở lại London qua đường Batavia và Amsterdam. Là tập đoàn lớn đầu tiên trên thế giới, VOC có thể kết hợp giữa lợi thế kinh tế nhờ quy mô dẫn tới chi phí giao dịch thấp với cái mà các nhà kinh tế gọi là ngoại ứng mạng, Network Externalities, tức là lợi ích từ việc kết hợp thông tin từ nhiều người làm công và các đại lý. Cũng giống như công ty Đông Ấn của Anh, thách thức lớn nhất của VOC là vấn đề người có vốn và người đại diện. Ấy là việc những người trực tiếp thực hiện giao dịch thương mại có thể buôn bán bằng tài khoản của mình, làm việc cẩu thả hay thẳng thừng lừa dối công ty. Thế nhưng, vấn đề này phần nào được khắc phục như một hệ thống đền bù đặc biệt, nối kết số tiền chi trả với các khoản đầu tư và doanh số bán, do đó đặt ra mối ưu tiên dựa trên doanh số thay vì dựa vào lợi nhuận ròng. Việc kinh doanh tỏ ra phát đạt. Tới thập niên 1620, 50 chiếc tàu của VOC trở về từ châu Á với hàng hóa triệu nặng. Tới thập niên 1690, số tàu này là 156. Trong khoảng thời gian từ năm 1700 tới 1750, khối lượng vận chuyển của Hà Lan đi vòng qua đường mũi Hảo Vọng trở về tăng gấp đôi. Cho tới năm 1760, con số này vẫn còn xấp xỉ 3 lần lượng vận chuyển của Anh. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 3 Thổi Phòng Bong Bóng cùng với kho sách nói.com.vn ở những file dưới đây quý vị nhé.